Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, khách tới cửa. Phiền phức tới cửa, thành này gọi Lương Kinh, nghe nói có rất kinh người lịch sử, nhưng đây đã là hoa vàng ngày mai, hiện tại chính là một tòa rất phổ thông thành thị. Trấn giữ thế lực tối cường cũng bất quá là ngân linh cấp bậc. Cũng bởi vậy, Lương Kinh trận đạo sư công hội đã từ lâu điêu linh. Chủ yếu là không người kế tục, toàn bộ nhờ lão hội trưởng chống đỡ, lúc này mới không có quá thảm. Y nguyên còn có được chút danh khí. Thạch Hạo đến, đối với trận đạo sư công hội tới nói, chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Mặc dù thực lực đạt được khẳng định, nhưng bởi vì mới đến, công hội cũng không có khả năng cho hắn bao lớn thực quyền. Tiên phong hắn một cái danh dự trưởng lão, sau đó liền muốn nhìn Thạch Hạo sau này cụ thể biểu hiện. Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Hắn đối với trận đạo cũng 10 phần có hứng thú, liền hướng Tử Kim Thử xin chỉ giáo đứng lên. Ở phương diện này, Tử Kim Thử cũng không có nửa điểm tàng tư, chỉ cần Thạch Hạo hỏi, nó khẳng định là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Sẽ còn dẫn đạo Thạch Hạo tiến hành suy nghĩ, suy gột ra ba, Thạch Hạo không thể không thừa nhận, con chuột này thật không phải thổi một chút mà thôi, nó trên trận đạo tạo nghệ sâu không lường được. Mấy ngày kế tiếp, tiến bộ của hắn thần tốc. Lại không biết, Tử Kim Thử cũng đang khiếp sợ, nó có thể trên trận đạo có thành tựu cao như vậy. Đó là bao nhiêu năm tích lũy, có thể Thạch Hạo đâu. Mấy ngày ngắn ngủi a, tiến bộ này như vậy thần tốc, ngươi nhà là người a, ngươi dạng này, để cho chúng ta ngươi hoàn toàn dựa vào cố gắng ăn cơm làm sao có thể đủ tâm lý cân bằng. Đều muốn ghen ghét điên rồi a, ai... Thiên hạ xác thực có yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Không phục không được, mà tiểu nha đầu Thẩm Dung thì là đối với Thạch Hạo dính đến không được. Thường xuyên liền lẻn qua đến xem hắn, nhất định phải hắn ôm một cái. Ngay từ đầu nàng sẽ còn chính mình rời đi, nhưng về sau đợi đến thời gian liền càng ngày càng dài. Để mẫu thân của nàng đều là tìm tới, đưa nàng cưỡng ép mang đi. Như thế qua mấy lần, Thẩm Duyệt Tâm cùng Thạch Hạo cũng là nhiều lời lên mấy lần nói. Sau đó, ngẫu nhiên nói đến trên trận đạo lúc, nàng liền quên thời gian, cùng Thạch Hạo tham khảo đứng lên. Thạch Hạo mới vào trận đạo, cũng đối diện này cảm thấy hứng thú. Hai người ngươi nói một câu, ta nói một câu, thảo luận đến 10 phần nhiệt liệt. Bất quá! Thẩm Duyệt Tâm hơi có chút nghi hoặc, vì cái gì có đôi khi Thạch Hạo đối với một ít cơ sở đồ vật đơn giản chính là vô tri cấp bậc. Có thể càng nhiều thời điểm, giải thích của hắn lại là sắc bén cực kỳ, để nàng đều là tê cả da đầu. Đây là tự nhiên, Thạch Hạo căn bản không có hệ thống học qua trận đạo. Hoàn toàn chính là học được cái nào chính là đâu. Cho nên, tại hắn học được địa phương. Giải thích của hắn vậy cơ hồ chính là đại sư cấp, nhưng không có chạm qua địa phương, lại so người mới học còn muốn không bằng. Thẩm Dung tiểu nha đầu chính là ở một bên nhìn, 10 phần nhu thuận, không có chút nào bị vắng vẻ cảm giác. Nàng một bên gặm lấy hạt dưa, một bên nghĩ nói, nếu là Thạch Gia Gia cưới mẫu thân, chính mình chẳng lẽ có thể mỗi ngày cùng Thạch Gia Gia ở cùng một chỗ. Bình tĩnh thời gian qua hơn 10 ngày, rốt cục, sinh ý tới, trong thành một nhà ngân linh cấp thế lực tìm tới công hội. Nói bọn hắn phát hiện một cái di tích cổ, cần một vị trận sư thay bọn hắn hộ giá hộ tống. Song phương rất nhanh liền thỏa đàm ra sân giá cùng lợi ích phân phối. Tiếp xuống vấn đề chính là, nên phái ra vị nào trận sư đi qua? Thạch Hạo ngược lại là muốn tự đề cử mình. Có thể công hội cho rằng, nào có vừa ra tay chính là vương bài đạo lý. Cuối cùng, bọn hắn phái ra lão giả áo đỏ. cũng chính là công hội xếp hạng thứ 7 ân, hiện tại hẳn là thứ 8 cao thủ. Nhưng mà, chỉ là 3 ngày sau đó, lão giả áo đỏ liền trở lại, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bởi vì hắn tao ngộ thất bại, ở trong đó trận pháp cấm chế đẳng cấp cực cao. Lão giả áo đỏ nói ra, theo lão phu phỏng đoán, đây có thể là một cái cao giai ngân linh cấp di tích cổ. Thậm chí, còn có thể là hoàng kim cấp. Nghe được lão giả phỏng đoán, người trong công hội đều là chấn kinh, sau đó vui mừng khôn xiết. Vậy một khi đem di tích cổ này khai phát đi ra mà nói, công hội cũng sẽ đạt được thành quả kinh người. Đối với lớn mạnh công hội trợ giúp quá lớn, Liễu gia sẽ lần nữa làm chuẩn bị, 3 ngày sau đó tiếp tục xuất phát, mà lần này, chúng ta cũng muốn phái ra càng mạnh trận sư, để dung nha đầu mẹ đi thôi, còn có Thạch đại sư, hai người, bảo hiểm một chút, không tệ, chúng lão đầu quá đều là gật đầu, Thẩm Duyệt Tâm là thật người một nhà. Mà Thạch Hạo trận đạo thực lực lại là sâu không lường được. Cho nên, hai người này liên thủ, tự nhiên để mỗi người đều là yên tâm. Thạch Hạo đương nhiên không có ý kiến. Hắn lẫn vào trận đạo sư công hội, không phải là vì cái này sao? Bọn hắn đều là làm lên chuẩn bị, đối mặt có thể là một cái cao giai ngân linh cấp di tích cổ. Thậm chí có thể là hoàng kim cấp. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị sao được đâu. Hai ngày sau đó, khoảng cách lần thứ 2 tiến về di tích cổ cũng chỉ còn lại một ngày thời gian. Nhưng lại tại một ngày này, xảy ra chuyện rồi, có người tới cửa đập phá quán. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn qua đại khái 27 đến 28 tuổi bộ dáng. Nhưng tuổi thật cũng đã có mấy trăm tuổi, là Thái Phong. Người thế mà còn dám tới cái này. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, chúng lão đầu quá đều là từng cái phẫn nộ, đều là muốn giết người bộ dáng. Nam tử kia liền gọi La Thái Phong. Hắn đối với chúng lão người quét một vòng, cười nói, các vị thúc thúc thầm thầm, mọi người tốt xấu quen biết một trận, làm gì vừa lên đến cứ như vậy không khách khí. Cái này kêu là không khách khí. Hoa bà khiêng một cây đao chạy tới. Lão thân liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là chân chính không khách khí. Ai ai ai. La Thái Phong đưa tay nhấn một cái. Ta hôm nay là đến cùng chư vị luận bàn trận pháp bất quá. Thực lực của các vị ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Vẫn là gọi Duyệt Tâm ra đi. Các ngươi cái nào trận bàn đánh cờ không phải bại tướng dưới tay ta. Nghe được hắn phách lối như vậy mà nói, lão đầu lão thái bọn họ đều là tức giận đến giận sôi lên. Thế nhưng là, bọn hắn đều là trận sư. Tự nhiên có trận sư kiêu ngạo cùng vinh dự. Người ta là đến luận bàn trận pháp. Bọn hắn có ý tốt hô nhau mà lên. Làm bạo lực sao? Mà lại, đối phương nói cũng phải sự thật. La Thái Phong người này trận đạo thực lực cực kỳ kinh người. Bằng không mà nói, lúc trước cũng không có khả năng đả động Thẩm Duyệt Tâm. Sinh ra một đoạn nghiệt duyên, bọn hắn vội vàng đi thông chi Thẩm Duyệt Tâm cùng lão hội trưởng. La Thái Phong tuyển tại như thế mấu chốt điểm thời gian tới. Mục đích tuyệt sẽ không đơn giản. Người thông báo tìm tới Thẩm Duyệt Tâm thời điểm, vừa lúc nàng đang cùng Thạch Hạo thảo luận trận đạo, nghe được La Thái Phong tên. Nàng lập tức trên mặt biến sắc. La Thái Phong là ai? Thạch Hạo hỏi, nhưng cũng không có hỏi Thẩm Duyệt Tâm, mà là đến người thông báo. Người kia có chút do dự, mới lại gần nhỏ giọng nói. La Thái Phong vốn là đại tiểu thư vị hôn phu, nhưng tới gần hôn kỳ thời điểm, hắn lại là đột nhiên hối hôn, cấp tốc cưới Thương Vân thành trận đạo sư công hội hội trưởng tôn nữ. Thạch Hạo trong lòng hơi động, dùng nhà đầu là, người kia gật đầu, Thạch Hạo không có sẽ lại nói xong, nhưng này người tự nhiên nắm chắc. Thạch Hạo hỏi chính là Thẩm Dung có phải hay không Thẩm Duyệt Tâm cùng La Thái Phong sở sinh nữ nhi. Thương Vân Thành trận đạo sư công hội là không phải rất mạnh. Hắn lại hỏi, rất mạnh, người kia gật đầu, bọn hắn không thiếu hoàng kim cấp trận sư, mà chúng ta công hội, chỉ có hội trưởng đại nhân một cái, mà lại, hội trưởng mấy năm trước từng bị thương, phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương, gần như không có khả năng lại đi cái gì di tích cổ bí cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.